Chương 1682 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô địch. Không chỉ là Long Phi muốn giết càng là Lam Nhã bọn họ, cái này cũng là vì sao Thiết trưởng bị Long Phi một quyền đánh giết đông đảo hắc kỵ sĩ không có chạy trốn tứ phía nguyên nhân, cũng là bởi vì Long Phi chưa hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân, trong lòng hắn còn cảm thấy kỳ quái đây. Theo lý thuyết bốt chết đi, hệ thống nên bắn ra tiếng nhắc nhở nói nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là cũng không có, vậy cũng nói rõ. Nhiệm vụ này vẫn còn tiếp tục. Lý Như Hoa cũng chưa hề hoàn toàn giải cứu ra, A cấp nhiệm vụ không có nhẹ nhõm như vậy. Long Phi mi tâm căng thẳng nhìn chu vi hơn 10 người màu đen trang phục che mặt nam tử. Bọn họ khí tức trên người đều rất chất phác, cùng những này hắc kỵ sĩ không giống. Nếu như hắc kỵ sĩ bọn họ là với yêu thú thân kinh bách chiến, vậy những thứ này sát thủ áo đen chính là ở giết người trong quá trình thân kinh bách chiến. Bọn họ trên người toát ra đến khí tức mang theo nồng nặc sát ý, Long Phi khẽ nói, người ta rất nhớ không có đắc tội các ngươi chứ. Đây chỉ là thăm dò tính một câu, bởi vì Long Phi tâm bay lên thấy lạnh cả người, bắt đầu hắn bị hắc kỵ sĩ vây quanh. Vào lúc ấy sát thủ chưa từng xuất hiện, một mực chờ hắn một quyền bạo giết chết Thiết trưởng thời điểm, những sát thủ này xuất hiện. Đây là một trùng hợp, vẫn là nếu như là ông lão nhìn thấu hắn bạo thần quyền. Này những người này liền không chỉ một lần xuất hiện ở bên cạnh chính mình, ở trong dãy núi Long Phi ánh mắt căng thẳng, đột nhiên nghĩ đến Vạn Hùng Bang tên đệ tử kia. Chuyện đã xảy ra, Lôi Cửu cũng uống ra một tiếng, nói, "Ê, các ngươi là ai?" Ông lão mặt mỉm cười, nói, "Ê, chúng ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là các ngươi lập tức liền muốn chết rồi." Long Phi nhìn ông lão, ở nhìn Lam Nhã, khẽ nói, "Ê, chủ nhân của ngươi liền nhất định phải bố trí Lam Nhã vào chỗ chết sao? Nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, thật sự muốn như vậy phải không?" Long Phi tiếng nói vừa dứt, ông lão ánh mắt trong nháy mắt biến đổi, Lôi Cửu, Thái Sơn, Thái Hải ba người cũng là chấn động, nghi hoặc nhìn Long Phi, Lam Nhã không hiểu hỏi, "Ê, Phi ca, những này mọi người là hướng về phía ta đến." Ông lão hai mắt hơi híp lại nhìn trầm trầm Long Phi. Long Phi nói, "Vì Vạn Hùng Bang chính là bọn họ sắp xếp. Mục đích chính là muốn mạng của ngươi." Hơn nữa, Long Phi nhìn ông lão, trước một giây hắn còn không dám xác định. Khi hắn thấy lão giả ánh mắt đột nhiên biến đổi thời điểm, trong lòng hắn khẳng định chuyện này chính là Lam gia có người muốn Lam Nhã mệnh. Khẽ nói, "Vì là ngươi Lam gia người muốn mạng của ngươi." "Ta Lam gia người?" Lam Nhã sững sờ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra đến cùng là ai muốn mạng của nàng đây, nàng có hay không đắc tội ai. Lam Nhã nhìn chằm chằm ông lão phẫn nộ hỏi ra một câu, nói, "Ê, chủ nhân của ngươi là ai?" Ông lão trên mặt lộ ra âm lãnh vẻ, nói, "Ê, xuống địa ngục, đi hỏi Diêm Vương đi. Giết cho ta." Hơn 10 người sát thủ rộng rãi hơi động, bước nhanh như bay, cấp tốc nhằm phía Long Phi 6 người. Nếu như là bắt đầu mà nói Long Phi hay là còn có chút sợ, bạo thần quyền tiến vào làm lạnh thời gian. Hắn ngực bị xuyên qua tiên huyết tuôn ra, sinh mệnh giá trị không chống đỡ nổi, thế nhưng hiện tại, Thượng Đế Khải Giáp ở trên người, 10.000 điểm sinh mệnh giá trị tăng mạnh, 10.000 điểm phòng ngự trị tăng mạnh, 10.000 tinh thần lực tăng mạnh, bình thường võ giả căn bản không đả thương được hắn. Nửa phần hắn là vô địch, có gì sợ hãi, Long Phi hơi quát lên, "Ê, Lôi Cửu, các ngươi bảo vệ Lam Nhã cùng Như Hoa. Cái khác người toàn bộ giao cho ta." Lôi Cửu không do dự, lập tức nói, "Ê, Phi ca, chính ngươi cẩn thận một chút." Lam Nhã cũng không có nhàn rỗi, lấy ra pháp trượng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp cho Long Phi trên người thả ra một đạo phòng ngự gia trì sức mạnh. Cứ như vậy Long Phi trên người phòng ngự thì càng mạnh, Long Phi liền như một cái đồ ngốc đấu đá lung tung nghênh đón, nhếch miệng hét ra một tiếng, "Ngài đều xông lên lão tử đến." Ông lão ánh mắt một nanh, nói, "Y giết hắn." Xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, y xoạt xoạt xoạt, mười mấy người đồng thời công hướng về Long Phi. Những sát thủ này đều là tinh anh sát thủ, bọn họ sử dụng đi ra công pháp đều là sát chiêu. Đối với sát thủ mà nói, có thể một chiêu đánh giết tuyệt đối sẽ không dùng chiêu thứ hai. Bọn họ rất rõ ràng đối với kẻ địch đồng tình chính là đối với mình tàn nhẫn. Hơn 10 người sát thủ nhằm phía Long Phi tất cả đều sử dụng sát chiêu, thế tất yếu đem Long Phi trong nháy mắt thúng sát kỳ ầm. Ầm. Ầm ầm ầm. Từng trận sức mạnh lớn nghiền ép hạ xuống, Long Phi liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang làm gì? Hắn đang chờ chết sao? Hắn điên sao? Phỏng chừng bị những sát thủ này cho dọa sợ đi, giết chúng ta đoàn trưởng, hắn cho rằng hắn có thể sống sao? Lập tức liền muốn gặp Diêm Vương. Tiểu tử, ngươi liền đi chết đi. Không ít hắc kỵ sĩ đoàn đệ tử kêu gào lên, Lôi Cửu nội tâm căng thẳng, kẻ đến cùng đang làm gì à? Lý Như Hoa nếu như không phải là bị Thái Sơn kéo, nàng đã xông ra ngoài, hơn 10 người so với Long Phi tu vị mạnh hơn sát thủ công kích. Long Phi căn bản không phản kích, dưới tình huống này còn có thể sống. Ông lão cười lạnh một tiếng, nói, "Ê, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chết giác ngộ." Chết! Còn muốn có giác ngộ sao? Long Phi âm thanh rất mềm mại, cũng không có cảm giác đến nhận chức Hà Thống khổ. Hơn 10 người sát thủ sắc mặt một nanh, trong nháy mắt văng ra một chiêu không có đắc thủ, tơ không chút do dự, lập tức nhảy ra, chỉ thấy Long Phi vỗ phủi bụi trên người, đem mình màu bạc tóc bạc sắp xếp được, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, rồi liền các ngươi những này người sức mạnh quả thực. Nhược đến nổ tung. Nhược Bạo trong lòng cũng hưng phấn mình, thượng đế khải giáp biến thái thuộc tính, đột nhiên một bút à, vừa nãy hơn 10 người sát thủ công kích đối với hắn tạo thành thương tổn chỉ có một cái kiểu chữ tiếng Anh, miss. Vẫn luôn là hắn đối với người khác nổ ra miss, không nghĩ tới mình phòng ngự cũng có thể làm cho người khác đánh ra miss, không thể không nói cái cảm giác này phi thường sảng khoái, gây chuyện gì xảy ra à? Tình huống thế nào? Gặp quỷ sao? Hắn, làm sao một chút chuyện đều không có à? Không thể à? Mười mấy người công kích trong nháy mắt bị ngăn trở. Dùng thân thể ngăn trở. Tất cả đều là một mặt mộng bức, liền ngay cả những sát thủ kia mình cũng giống như vậy, hoàn toàn không hiểu, thậm chí không tin. Làm sao có thể chứ? Một điểm thương tổn đều không có đánh ra đến. Ông lão ánh mắt một trận, trong đầu không ngừng tự hỏi nói. Ngài đại nhân cũng không có nói tiểu tử này có loại sức mạnh này à? Này lại là cái gì à? Hắn được ở tư liệu tin tức rất nhanh, cũng rất toàn diện, lại biết tách ra Long Phi bạo thần quyền, thế nhưng, tin tức tư liệu nhanh hơn nữa, cũng không có Long Phi biến thái năng lượng nhanh, hắn làm sao có thể nghĩ đến Long Phi trong nháy mắt đột nhiên thêm ra một cái khiến người ta rung thượng đế khải giáp. Long Phi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói, ngài trở lại à? Ông lão giận dữ, hét ra một tiếng, nói, y dết. Oanh, ầm. Hơn 10 người sát thủ lần thứ 2 kéo tới, lần này sức mạnh toàn diện bạo phát, càng thêm chất phát, phong tử long bay toàn thân mỗi một nơi, hung hăng đánh giết y vù. Vù. Huyệt Thái Dương hai bên đẩy hai thanh kiếm, nơi cổ họng ba chui, con mắt nơi một thanh, vị trí trái tim mấy chui, số từ 1808 côn vớt bi, liêu.